Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, cho dù đem Lôi Tuyết ném tại một bên không nói chuyện. Bách Hàn còn nhớ rõ cái xác không hồn nhiệm vụ cuối cùng lên xe khi chính mình bị tang thi vây khốn. Thời điểm Lăng Diệu Tổ quyết đoán khai kia mấy mộc thương, nếu không chính mình khẳng định sống. Không được tới, không thành vấn đề. Ngươi muốn mấy cây, giống như nói nhiều, Lăng Diệu Tổ quả nhiên nheo nheo mắt, cho ta mượn tam căn, bốn căn đi, hai căn xem như ta giúp Tiền Hào bọn họ mượn, Tiền Hào bảo hộ thần là chỉ gấu mù, thực nghiêu bê, nói không chừng các ngươi về sau có thể gặp gỡ, cũng đến trước gặp gỡ mới được về tổ đội vận. Khi Bách Hàn một chút tin tưởng đều không có. Bất quá nàng vẫn là sảng khoái mà về phòng lấy ra bốn căn phách gia tác tư lông chim. Khó tránh khỏi có chút đau lòng. Thứ tốt, phẳng phất thuần bạc đúc liền lông chim ánh ánh mặt trời phát ra trắng tinh quang huy. Lăng Diệu Tổ trịnh trọng chuyện lạ phủng ở trong tay nhẹ nhàng ước lượng. Ngay sau đó bắt đầu cởi bỏ áo ngoài cúc áo. Mượn ngươi bồn thủy dùng dùng, người này nhưng thật ra hành động phái. Bách Hàn chiều bãi ở đình viện chậu nước dương dương cằm. Tùy tiện dùng, hai phút sau Lăng Diệu Tổ đem áo ngoài cùng lông chim đều đưa cho Lôi Tuyết. Chính mình đem một cọng lông vũ dán ở miệng mũi ngay sau đó đem đầu chát nhập đựng đầy nước mưa. Trong bồn, hắn cũng vô dụng lương vũ sinh 10 phút lâu như vậy. Bách Hàn có thể nhìn đến hắn ngực nhẹ nhàng phập phồng hô hấp. Chỉ chốc lát sau hắn liền ngẩng đầu lau trên mặt vệt nước. Ngoạn ý nhi này không tồi, còn không phải sao. Bách Hàn nhìn hắn bắt đầu mặc quần áo vội vàng nói. Uy, nói ở phía trước, các ngươi trận này nếu được đến thứ tốt muốn phân cho ta mới được. Ta có bằng hữu nói, cùng thần thoại truyền thuyết có quan hệ nhiệm vụ dễ dàng nhất được đến bảo bối, đúng vậy. Người này lông chim cũng ở Hy Lạp thần thoại nhiệm vụ được đến. Cho nên chúng ta càng muốn đua một phen, Lăng Diệu Tổ tâm tình thực hảo. Đem bốn căn lông chim thật cẩn thận bỏ vào bên người y túi. Lại nghiêm túc mà nhìn xem Bách Hàn. Ta bảo đảm, trận này ra thứ tốt cùng ngươi phân. Không ra cũng không quan hệ. Tương lai còn dài, tiểu lôi ngươi muốn giúp ta giám sát. Nói ra lời này Bách Hàn cũng không tin. Tưởng, nhân gia mới là một đội được không? Lôi Tuyết cười khanh khách thề thề. Tiểu Bách ngươi yên tâm. Đỗ lão sư nói rượu nuốt đồng tử ở kinh đô phụ cận Đại Giang Sơn kiến tạo kia đống trong cung điện. Mặt tàng mãn đủ loại bảo bối. Lần này chúng ta cùng nó liều mạng. Được đến thứ tốt tùy ngươi chọn lựa trở lại trăm phúc trong nhà đề tài đã thảo luận đến như thế. Nào ở rậm rạp trong rừng cây vượt qua 7 ngày. Đại khái có Thẩm Bách Phúc ở duyên cớ, tam đội không khí tương đương nhẹ nhàng, cơ hồ có loại muốn đi tập thể dạo chơi ngoại thành cảm giác. Đến lúc đó ban ngày chúng ta ở bên trong đi bộ. Chỗ nào phong cảnh như họa liền ở nơi nào đóng quân, phong cảnh như họa đem mọi người đều chọc cười. Tống Lân không chút nào để ý tiếp tục khát khao, tới rồi buổi tối chúng ta liền hướng Phúc Ca Phật Châu ngồi xuống. Ai? Nói thật ra bút tiên kia chàng ít nhiều Phúc Ca hỗ trợ a. Bằng không chúng ta lão Đoạn Hoàng đại tiên nhi không dễ dàng như vậy thu phục a, Đoạn Thúc càng là cảm động đến rơi nước mắt, nếu không nói đi, nếu không phải Phúc Ca Phật Châu lợi hại chúng ta căn bản không dám cách này mấy nữ sinh một bước. Chỗ nào còn dám đi đánh lữ quán yêu quái. Tới tới tới, uống một cái, hắn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Đáng tiếc trên bàn bãi đến chỉ có coca cùng nước soda. Đành phải hỏi, có rượu không có, này liền tưởng uống rượu. Lĩnh giáo qua Đoạn Thúc rượu trắng bản lĩnh mấy người vội vàng khuyên can. Buổi tối lại uống. Trước mở họp, Lương Vũ Sinh đem chính mình tùy tay nhớ trích hiếu đẩy lại đây. Nhìn Simon Sơ, đệ nhất không cần đi lạc, đệ nhị nếu đi lạc mau chóng lấy được liên lạc. Đệ tam không có bảo hộ thần tận lực nắm chặt cơ hội nhiều nếm thử, Bách Hàn lẩm bẩm niệm. Cái coi, dây thừng, đạn tín hiệu, đại gia dừng lại thảo luận cho nàng học bù. Nhiệm vụ này thoạt nhìn rất đơn giản. Sợ nhất chính là đi rời ra. Đến lúc đó tới cái tiêu diệt từng bộ phận liền Thamani, Tống Lân hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Chúng ta tụ ở bên nhau là có thể phát huy phòng thủ cường ưu thế. Đồng thời có thể phái sở hữu mang theo bảo hộ thần bảo hộ không có bảo hộ thần đi bên ngoài nhiều. Đi lại nhiều nếm thử, đem thành công xác suất phóng tới lớn nhất, đây là thực hợp lý lựa chọn. Chúng ta ngày mai buổi chiều 4 điểm tới, thực an toàn, trước xác định rừng rậm phạm vi, sau đó cùng nhau chờ đợi trời tối, Lương Vũ Sinh bổ sung nói. Vì để ngừa vạn nhất, tiến vào rừng rậm sau liền dùng dây thừng đem chúng ta buộc ở bên nhau. Lại mang theo đồng trạm canh gác cùng đạn tín hiệu, đồng trạm canh gác dễ làm. Đạn tín hiệu ai có, cũng may lão hành khách đạo cụ không thiếu. Này đó chúng ta đều có, đội trưởng tìm ta tùy tiện lấy. Đúng rồi, tiền mặt chúng ta cũng có rất nhiều. Một hồi chia đại gia, về sau chính chúng ta cũng đến bổ sung chút mới được. Thẩm Bách Phúc bỗng nhiên nhớ tới cái vấn đề nhỏ. Ta khống chế không được ta vòng lớn nhỏ. Cái này Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải khẳng định cùng công viên giải trí Quỷ Vương mộ so không được. Đến lúc đó đuổi kịp hồi bút tiên như vậy đại các ngươi phải tễ điểm mà ni, đại gia sôi nổi tỏ vẻ. Việc rất nhỏ, có thể có địa phương đãi liền không tồi. Cùng lắm thì chúng ta cùng bút tiên lần đó dường như chồng thượng, tình thế một mảnh rất tốt. Không có ích lợi xung đột, trước kia hợp tác quá. Tân nhiệm vụ không khổ sở quan, loại này sung sướng tường hòa không khí vẫn luôn liên tục đến. Trạng vạng, tam đội lưu đến hòa thuận lại thảo luận khởi dĩ vãng nhiệm vụ. Từng người mang tề rượu và thức ăn đến Thẩm Bách Phúc ra chè chén. Đã khuya mới trở về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Lôi Tuyết tới gõ cửa. Một mở cửa Bách Hàn liền phát hiện nàng treo đại đại quầng thâm mát. Tất nhiên trắng đêm chưa ngủ. Tiểu Bách, chúng ta khai một đêm sẽ, lần này thực gian nan, không cùng tiền hào bọn họ đi là không được, đi lại rất nguy hiểm mà ni, cảm ơn ngươi chịu hỗ trợ, Bách Hàn an ủi mặt ủ mày cho bạn tốt. Xe đến trước núi ắt có đường, ngươi xem ta ở Titan bí cảnh cũng hỗn thực thảm, mỗi ngày tránh ở thụ đỉnh, còn bị nửa nhân mã đuổi theo, trở về lên xe thời điểm tránh ở trong bụi cỏ. Cũng may cũng khiêng lại đây, còn phải không ít đồ vật, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, Lôi Tuyết gật gật đầu. Kéo nàng đi trong nhà uống cháo, chúng ta là buổi tối 7 giờ nhiệm vụ, ngươi lần này có phải hay không muốn đi Đông Kinh? Đúng vậy, Đông Kinh ly Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải ngồi tốc hành mới 2 tiếng đồng hồ, Bách Hàn hứng thú bừng. Bừng, ta đã liên tục 2 chàng không đi siêu thị thương trường. Lần này ta muốn đi Đông Kinh hào hào shopping một phen oa. Vậy ngươi giúp ta mang điểm SK2 nhuận ra thủy hào. Còn có mặt nạ cùng tư sinh đường phòng phơi, Lôi Tuyết lực chú ý tạm thời bị dẫn dắt rời đi. Minh Trị sô-cô-la cùng Đại Phúc nhất định phải nếm thử, bị sắp đi Đông Kinh ngắm cảnh nhẹ nhàng. Tâm thái ảnh hưởng, 4 Nguyệt 22 ngày sau ngọ 4 điểm ở đá xanh quảng trường bước lên đoàn tàu thời điểm Bách Hàn thậm. Chỉ có chút vui vẻ, bảo hộ thân nói toàn lực ứng phó, vượt qua 7 ngày liền có thể hào hào giải sâu. Đại khái là phim kinh dị xem nhiều duyên cớ, vứt bỏ thân quái nhiệm vụ tiền đề không tính, ánh mắt đầu tiên từ rộng mở cửa xe nhìn đến trước mặt vô biên vô hạn rậm rạp rừng rậm Bách Hàn lưng. Liền có loại hàn ý dâng lên, tử khí trầm trầm, đây là trước mặt rừng rậm cho người ta đệ nhất cảm giác. Tới rồi, Hồng Hạo cùng Lê Chí Cường giống hướng dẫn du lịch giống nhau mang theo 9 tên. Tân nhân xuống xe, nói bọn họ đề điểm tân nhân tiêu chuẩn cơ hồ muốn vượt qua Đỗ lão sư. Lần này tân nhân có 2 cái mềm cứng không ăn trung niên cổn đau thịt. Người khác đều xuống xe bọn họ la hét tìm nhân viên tàu xe trường tới. Cuối cùng không thể hiểu được lăn xuống xe, Lương Vũ Sinh cùng Thẩm Bách Phúc, Tống Lân tam đội trưởng phân biệt hướng xe đầu đuôi xe chỗ mặt đất làm dấu hiệu. Lại đem bên cạnh cây cối phun đồ thành ánh huỳnh quang sắc. Bách Hàn cùng các đồng đội tụ tập ở bên nhau, thực mau phát hiện treo ở trên cây ngày văn Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải cột mốc đường. Còn có Dương Căn Y Đậu Quốc lập công viên chữ, bên cạnh còn có hắc đế chữ trắng biển cảnh báo. Đáng tiếc chỉ có thể xem hiểu bộ phận. Một lần, tĩnh, song thân huynh đệ con cái, đại khái chính là yên tĩnh ngẫm lại cha mẹ huynh đệ con cái ý tứ đi. Ta dựa ta mỗi ngày xem Nhật Bản truyện tranh ngày văn mãn phân A, đồng chạm canh gác treo ở ngực huyền. Trước, Bách Hàn cõng ba lô kéo dương hành lý, cố ý chọn lựa vàng nhạt dương hành lý đỏ thẫm sung phong y. Rừng rậm hảo phân biệt, tam tổ dây thừng đều phát đến từng người đội viên trong tay. Đại gia thương lượng khi nào hệ thượng, ban ngày ban mặt hệ nó làm gì, trời tối rồi nói sau. Đầu ba ngày không có việc gì, buộc thượng cùng nhà trẻ lớp lá dường như, hai đội nam sinh cười. Nói lôi kéo dây thừng chuẩn bị kéo co. Xem, nơi này, Tống Lân không bọn họ như vậy ấu trĩ. Cùng Đoạn Thúc đều đứng ở thanh mộc nguyên thụ hải cột mốc đường mặt sau vẫy tay. Nhiệm vụ bắt đầu rồi, lần này đào thật phương tiện. Bách Hàn cũng qua đi quan sát. Quả nhiên vé xe biểu hiện 7 ngày đếm ngược bắt đầu rồi. Bên cạnh chính là núi Phú Sĩ đi. Ta thấy thế nào không đến. Bách Hàn chiều từ phía nhìn xung quanh. Không phát hiện trung niên bao trùm máu gà núi Phú Sĩ đỉnh. Dương ca, núi Phú Sĩ ở đâu cái phương hướng? Chu Cẩm Dương không có thể đáp lời. Trên thực tế bên người díu ra díu dít lời nói thanh đột một biến mất. Bách Hàn mê hoặc mà nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện bên người vô luận quen thuộc đồng đội cùng xa lạ tân nhân hết thảy vô tung vô ảnh nàng. Chính lẻ loi đứng thẳng ở thanh mộc nguyên thụ hải ở giữa. Bên cạnh người chỉ có một cây khỏa thon dài thẳng tắp màu nâu cây cối. Đỉnh đầu nùng cây xanh diệp đem ánh nắng mang che đậy còn thừa không có mấy. Chờ một chút, cho dù là thần quái nhiệm vụ. Hiện tại là ban ngày ban mặt A. Hơn nữa là an toàn nhất ngày đầu tiên A. Bách Hàn bản năng nhìn xem đồng hồ. Thời gian biểu hiện là 2017 năm 4 nguyệt 22 ngày sau ngọ 4 điểm 13 phân. Thái Dương không có Lạc Sơn A. Chẳng lẽ đây là nhiệm vụ chỗ đặc biệt? Cho dù nhị đẳng tòa cũng chỉ cần dừng lại 7 ngày có thể đại giới đó là này tòa rừng rậm có thể. Tùy ý cách ly hành khách. Kim Chỉ Nam không hề đầu óc loạn chuyển, đã từng đến quá phụ cận Chu Cẩm Dương cùng Mạnh Hạo Nhiên đều nói nơi này bị từ trường ảnh hưởng. Quả nhiên căn bản vô pháp phát huy công hiệu, nhưng chúng ta rõ ràng không có tùy tiện loạn đi. Vừa mới đứng ở cột mốc đường mặt sau, bởi vì đếm ngược bắt đầu rồi. Bách Hàn trái tim bang bang loạn nhảy, tận lực bình tĩnh lại đem đồng chạm canh gác giơ lên bên miệng. Vang dội tiếng còi xa xa lan truyền khai đi. Bách Hàn tĩnh hạ tâm chờ đợi hồi âm. Thực mau thất vọng rồi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Ngay cả điều kêu cũng chưa từng nghe tới. Ngày hôm qua mở họp khi nói định. Thoát ly đội ngũ nói dừng lại tại chỗ tận lực không cần đi xa. Chờ đợi đội ngũ trở về tiếp. Bách Hàn quyết định lưu tại chỗ chờ. Liền ngồi ở cột mốc đường bên cạnh đi cột mốc đường không thấy. Đồng thời biến mất còn có biển cảnh báo, lại cẩn thận nhìn xung quanh, tầm nhìn căn bản không có xe đầu đuôi xe làm bắt mắt dấu hiệu cùng phun đồ thành ánh huỳnh quang. Sắc cây cối, nói như vậy là ta bị này sở rừng rậm rời đi vị trí. Nhìn xem vé xe, đếm ngược vẫn như cũ tiến hành, ta đang ở trong rừng rậm nào đó xa lạ góc, là chỉ có ta một cái, vẫn là mọi người đều bị phân tán mở ra. Bách Hàn không dám kết luận, nhưng là lưu tại chỗ hiển nhiên không thể thực hiện được. Nàng thực mau chấn định xuống dưới, kiểm tra ba lô cùng dương hành lý đều tại bên người. Liền đem xác định nhiệm vụ phạm vi dùng vàng nhạt dấu hiệu bỏ vào túi tiền. Hệ khẩn dây dày bước lên trong rừng còn tính bình thản con đường. Chu Cẩm Dương cùng Mạnh Hạo Nhiên đều nói khu rừng này cũng không tính đại. Nửa ngày là có thể du lãm xong, tiền đề là rừng rậm không phá rồi nói. Bách Hàn hướng tới ánh mặt trời nhất sáng ngời phương hướng đi đến. Bên kia là phương Tây. Mỗi đi 15 phút liền ở thụ biên tờ giấy buộc trước dấu hiệu. Đánh tới cái thứ ba dấu hiệu thời điểm Bách Hàn liền không thể không dừng lại bước chân bắt đầu thu. thập nhánh cây, bốn phía âm u xuống dưới. Ánh mặt trời đang từ này tòa rừng rậm bay nhanh trôi đi. Tìm khối sạch sẽ đất trống. Hơn 10 tảng đá lũy bình đôi thượng tùy ý có thể thấy được nhánh cây mộc điều. Bách Hàn móc ra Zippo lạch cạch một tiếng. Cam rực rỡ miêu liền chậm rãi bốc cháy lên tới. Nương sáng ngời ánh lửa nàng lại tận khả năng nhiều thu thập nhánh cây đôi ở bên cạnh. Tính ra cũng đủ thiêu đốt một đêm. Lúc này mời An Tâm Ni nguyên bản thiết tưởng chung bữa tối là súng lại ở Thẩm Thiên Kỳ trong. Phòng tiến hành, đại gia vô cùng náo nhiệt chia sẻ lẫn nhau ăn ngon. Lấp đầy bụng liền từ Tào Tranh Lương Vũ Sinh mấy người phân biệt mang đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội. Nàng còn cùng Đoạn Thúc nói tốt cùng hắn cùng Hoàng Đại Tiên cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Nói không chừng vận khí sẽ hảo chút, hiện tại Bách Hàn chỉ có thể yên lặng gặm sandwich cùng bánh kem Black Forest Thẩm Bách Phúc buổi. Sáng còn nhắc mãi, mới vừa nói về sau ai tính toán tiến ta vòng phải giao bùa hộ mệnh. Đến lúc đó ta đội nhân thủ một cái, ta dựa ngày hôm qua vừa thấy đều là lão người quen. Này còn như thế nào thu? Trước kia mỗi ngày ngồi xổm hắn Phật Châu trong giới sớm thói quen. Thình lình quanh thân không có lập lòe dạng dỡ kim quang cảm thấy hảo không thích ứng. Lại nói tiếp có thể gặp được trăm phúc ta vận khí thực không tồi. Bách Hàn an ủi chính mình. Cả tòa rừng rậm hoàn toàn bị vô thanh vô tức hắc ám bao phủ. Đỉnh đầu một tia ánh trăng cũng nhìn không tới. Ngôi sao càng là yểu vô tung ảnh. Phảng phất chúng nó hoàn toàn vứt bỏ này tòa rừng rậm dường như. Bách Hàn không ngừng hướng trước người lửa trại tăng thêm củi sợ nó tát. Đồng thời mở ra đèn pin cường quang, ánh lửa càng ngày càng vượng, bên tai chỉ có một điều bùm bùm thiêu đốt thanh âm. Mặt khác ngay cả tiểu côn trùng kêu vang kêu cũng nghe không đến. Bách Hàn thử cách một giờ liền thổi vài cái đồng chạm canh gác. Đáng tiếc không hề hồi âm ni hai thanh đoàn kiếm bị sắp đặt nơi tay biên để ngừa ngoài ý muốn. Hết chương.